Chương 2290, con gái ngoan của ta. Chân mày Tư Dạ Hàn nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, nhìn thái độ Dịch Linh Quân đã biết hôm nay sợ rằng thì sẽ không có kết quả gì. Vì vậy chỉ có thể đứng lên, vậy ngài nghỉ ngơi trước, vãn bối ngày khác sẽ đến nhà viếng thăm. Dịch Linh Quân ánh mắt xéo qua hướng về Tư Dạ Hàn bị ống tay áo che kín cổ tay nhìn lướt qua, ngay sau đó đứng dậy tiễn khách. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Hoản Hoản lập tức theo phía sau phòng khách nhảy ra, lao quái vật ngươi nói bậy gì đấy. Dịch Linh Quân dù bận vẫn lung dung mà tại trà mới bên cạnh bàn ngồi xuống, vi phụ khi nào nói cản vi phụ đây chính là đang cho hắn đưa ra cành ô liu, nếu không, hắn chính là phải có phiền toái. Có ý gì? Diệp Hoản Hoản nghe vậy cau mày. Ngươi cho rằng La Tần gia tiểu nha đầu kia là ăn chay cho phép một người nam nhân như vậy ba lần bốn lượt cự tuyệt cùng nhục nhã? Dịch Linh Quân vừa nói chuyện một bên hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Ngươi người đàn ông lập tức phải có phiền toái lớn rồi, mà chỉ có ngươi, con gái ngoan của ta, mới có thể giúp được hắn nha. Cùng lúc đó, Tần gia. Lúc Tần Hy viện trở về sắc mặt âm trầm đến cực hạn, cùng ở phía sau nàng thị nữ thật thấp mà cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám ra. Còn chưa bao giờ có người dám như vậy đối đãi nhà nàng tiểu thư. Tần Tung cất bước xuống lầu, thấy lúc con gái ra cửa còn thật cao hứng, trở lại một cái lại sắc mặt khó coi, vội mở miệng hỏi thăm. Viện viện, đây là thế nào, ai chọc giận ngươi mất hứng? Tần Hy viện không nói gì, một bên thị nữ mở miệng nói, còn chưa phải là cái đó quản lý tư, cũng quá đáng rồi, quả thật là cho thể diện mà không cần Tư Dạ Hàn. Tần Tung cau mày, xảy ra chuyện gì? Thị nữ giải thích, cái đó quản lý tư, trong mắt không. Người, không chút nào đem tiểu thư của chúng ta coi ra gì, đối với tiểu thư của chúng ta dùng mọi cách cự tuyệt, nếu muốn là dục cầm cô túng, cũng phải có một cái độ. Có thế hôm nay hắn lại có thể hắn như thế nào? Tần Tung trầm giọng. Thị nữ giận đến dậm chân, hôm nay tiểu thư chẳng qua chỉ là đụng một cái tay hắn, hắn lại tại chỗ dùng khử độc khăn giấy lau chùi, còn nhục nhã tiểu thư, đủ rồi, câm miệng cho ta. Tần Hy viện tức giận trách mắng, cắt đứt thị nữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị loại khuất nhục này, chủ động hạ mình hàng quý đi gần một người nam nhân, đối phương lại vì một cái đê tiện nha đầu quê mùa lại nhiều lần nhục nhã nàng. Lẽ nào lại như vậy? Tần Tung nghe xong, cũng nhất thời giận dữ, con gái của Tần Tung ta há có thể cho phép đến hắn như thế. Khi dễ Tần Tung nói xong, bận rộn đi trấn an con gái nhà mình. Viện viện, ngươi yên tâm, khẩu khí này, cha nhất định sẽ giúp ngươi ra, nhưng là, dì ân bên kia ân duyệt dung không đáng sợ, huống chi chính nàng đều đã sớm vứt bỏ đứa con trai này, nguyên bản, ngươi là tiểu tử kia cơ hội lật bàn duy nhất, nhưng là hắn cũng không quý trọng, thật sự là thật quá ngu xuẩn nam nhân. Như vậy, có thế không xứng với con gái của Tần Tung ta. Tần Tung vẻ mặt kiệt ngao mở miệng, cái gì ruột thịt hay không, căn bản không trọng yếu chính là sự lựa chọn của viện viện ngươi, ai có thể thắng được ngươi vui vẻ, ta liền để người nào đến hết thẻ cha, ta muốn cho hắn trả giá thật lớn, để cho hắn hối hận không kịp. Tần Hy viện siết quả đấm, ngay sau đó đối với một bên thị nữ mở miệng mệnh lệnh, ngươi đi, cho ta đi hẹn ân hành gặp mặt, liền nói ta có việc tìm hắn. Nếu người đàn ông này không biết tốt xấu như thế, nàng liền đem tất cả thứ thuộc về hắn đều cho tử đối đầu của hắn, nàng cũng không tin đến lúc đó mất đi hết thể hắn còn không chịu thua. Nàng nhất định phải để cho hắn quỳ tới cầu nàng tha thứ.